Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, đánh nổ Điền Thu. Tại ta khiếu thiên trong mắt, người thì tính là cái gì? Tóc trắng bộ phương từ tốn nói, lời nói này, âm vang mà hữu lực, phối hợp này dơ lên trơn bóng cái cằm, càng có vẻ ngạo kiều cùng bá đạo, dưới đáy. Chú ý bộ phương chiến đấu tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bá khí, cuồng ngạo, nói cũng là giờ phút này bộ phương, rõ ràng bị đè lên đánh, lại phảng phất đêm này Điền Thu đè xuống đất ma sát một dạng tự tin. Mê chi tự tin a, rất nhiều người đều là hơi có chút choáng váng, sợi tóc màu bạc tại tung bay, lay động qua Điền Thu này đã sớm vặn vẹo không giống nhân loại khuôn mặt. Điền Thu ánh mắt hơi hơi ngốc trệ. Sau một khắc, tinh hồng đôi mắt đột nhiên bộc phát ra kinh thiên hung mang. Nhân loại, đều là như thế vô tri a. Oanh, cốt đao dương lên, nhất thời đáng sợ khí lực bạo phát. Thế mà đem tóc trắng bộ phương cho đãng bay. Nhất đao chảm dưới, lít nhà lít nhít đao khí phong tỏa bộ phương quanh thân chỗ có không gian. Hắc sắc khí tức bao trùm tại đao khí bên trên. Khiến cho đao kia khí lực phá hoại trở nên càng tăng kinh khủng. Bành bành bành, nổ tung lan tràn 300 dặm. Hư không bên trên, nhất thời bị chém ra một đầu mênh mông hư không loạn lưu sông. Tóc trắng bộ phương thân thể, giống như là một cây kéo căng lò xo. Bỗng nhiên bắn ra về sau, chính là rơi đập ở phía xa mặt đất, vững vững vàng vàng rơi ở nơi đó. Tóc trắng bộ phương nâng bàn tay lên. Tựa hồ là đang cảm thụ thể nội chảy xuôi lực lượng. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc a. Tiểu chủ ký sinh bất chi bất giác đã trưởng thành đến loại trình độ này a. Tóc trắng bộ phương trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Tựa hồ tại cảm khái cái gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau, ánh mắt ngưng tụ. Bất quá, còn chưa đủ a. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Vẫn là quá yếu. Tóc trắng bộ phương nói, phương vô kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lạc tam nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc trắng bộ phương nỉ non tự nói, tựa hồ rất nhỏ giọng, nhưng là mọi người thính lực đều phi phàm, tự nhiên đều là nghe được. Đối với bộ phương nói tới, bọn họ không khỏi im lặng, ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Đã siêu việt phương thiên địa này đỉnh phong yêu nghiệt, ai có thể so sánh? Thế nhưng là bộ phương thế mà còn ngại yếu. Ngươi nghiêu như vậy, làm sao không lên thiên? Cầm bốc lên quyền đầu, tóc trắng bước mới ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa Điền Thu, chậm rãi hất cằm lên. Bất quá, ba đạo chí cường pháp tắc cung cấp năng lượng, đầy đủ ta đánh nổ ngươi cái này xấu đồ, vật. Bộ phương khóe miệng hơi hơi toét ra, toàn thân trên dưới đều là tản ra tự tin. Không sai, cũng là loại kia không gì sánh kịp tự tin. Bành, tóc trắng bộ phương sau lưng tựa hồ có một cái thương lan bạch hổ nổi lên. Sau một khắc, không gian pháp tắc quanh quẩn tại bạch hổ trên nắm tay. Nhất quyền ném ra, đối trước người không gian chậm rãi đánh ra. Nhưng mà, tại một quyền kia sắp đánh đến cực hạn thời điểm. Không gian vỡ nát, ầm vang nện ở này Điền Thu trên thân thể. Hả, nơi xa, đang đối phó những sinh linh khác thủ môn nhân một mực đều chú ý tới bộ phương chiến đấu. Bộ phương thi triển ra thủ đoạn này trong nháy mắt, hắn chính là hít một hơi lãnh khí. Bực này không gian pháp tắc lợi dụng, thậm chí không kém gì hắn. Đây thật là chỉ là một cái bán thần đối với không gian pháp tắc lý giải a. Quả nhiên. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, quả nhiên không thể theo lẽ thường mà độ chi. Oanh, Điền Thu tựa hồ cũng không nghĩ tới. Hắn thân thể thế mà bị bộ phương cho oanh trúng. Khí tức chìm nổi, ngược lại lùi lại mấy bước. Oanh, ngọn lửa màu bạc nổi lên, quanh quẩn tại tóc trắng bộ phương chung quanh. Giờ phút này bộ phương, phảng phất bị phụ trợ giống như cửu thiên chi thượng chánh thức thiên thần. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên có chút mê ly. Tiểu chủ ký sinh để cho ta đánh nổ ngươi. Vậy dĩ nhiên muốn, đánh nổ ngươi, chấm ngoặc kép, tóc trắng bộ phương nói. trơn bóng cái cằm giơ lên. Sau một khắc, bước ra một bước, trên chân không gian pháp tắc tràn ngập, liền phảng phất từ trong không gian thoát ra giống như xuất hiện tại Điền Thu hướng trên đỉnh đầu. Hóa thân hung thú Điền Thu bạo giống, hắc sắc khí tức hóa thành từng đạo sắc bén đao khí. Hướng phía tóc trắng Bộ Phương chính là bổ tới. Hắn muốn bắt trước Bộ Phương thủ đoạn. Thế nhưng là, Bộ Phương hiện đang lợi dụng là pháp tắc chi lực. Hắn căn vô pháp bắt trước. Oanh, tóc trắng Bộ Phương một chân đạp ở Điền Thu trên đầu. Thượng đẳng thần vương cấp bậc Điền Thu chỉ cảm giác trên đỉnh đầu của mình đáng sợ khí tức bắn ra. Giáp xác băng liệt, tóc trắng Bộ Phương một cước này phía trên. Ẩn chứa lại là hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc một lan tràn ra. Liền phảng phất một quả đạn pháo đánh vào Điền Thu trên thân giống như nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Hủy diệt khí tức ầm vang chấn động. Oanh, Điền Thu bạo bay mà ra. Tóc trắng Bộ Phương lại lần nữa bước vào trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa sau, trên nắm tay bao trùm hủy diệt pháp tắc, đấm ra một quyền, thao thiết cánh tay nhượng Bộ Phương có được gần như vô địch lực lượng. Điền Thu ánh mắt thít chặt, sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn không thể tin trong hư không không ngừng bị đập bay. Giáp xác đang không ngừng vỡ vụn, ào ào, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Điền Thu không hề có lực hoàn thủ, tựa như là một trái bóng ra giống như. Đây chính là lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt a. Thật có thể, vô pháp vô thiên a. Phương Vô Kỵ nỉ non, sau lưng của hắn trường kiếm đều là tại run nhè nhẹ. Đó là bị hoảng sợ. Bán thần lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc có thể chiến thượng đẳng thần vương. Đúng là có chút kinh hãi thế tục, nhưng là cũng không trở thành xuất hiện bực này nghiền ép chi thế a. Dù sao, bán thần chi thế sơ bộ lĩnh ngộ, mà giờ khắc này Bộ Phương phảng phất kẻ ra đời, đối với vũ trụ chí cường pháp tắc sử dụng như cá gặp nước. Đạo thứ ba, luân hồi pháp tắc. Tóc trắng Bộ Phương ánh mắt thâm thúy, dòng khí màu xám tràn ngập tại hắn trên nắm tay. Sau một khắc, Bộ Phương chân đạp không gian, rơi vào Điền Thu sau lưng. Đối phía sau lưng, ẩn chứa luân hồi pháp tắc nhất quyền, chính là hung hăng nện xuống. Thổi phù một tiếng, Điền Thu nhất thời phát ra thê lương rú thảm. Hắn trên thân thể trùng lân giáp xác toàn bộ bị đánh bạo, phảng phất một quả đạn pháo, hung hăng rơi đập tại thần vương thành mặt đất. Thần vương thành nhất thời hiện ra một cái hố to. Bộ Phương lơ lửng trong hư không, sợi tóc màu trắng phiêu đãng, ngạo kiều giơ cằm. Dưới đáy, Điền Thu gian nan đứng lên, chỉ có một thân thượng đẳng thần vương lực lượng, lại là không phát huy ra được. Toàn bộ hành trình bị Bộ Phương đè đánh, hắn thậm chí đều sờ không tới Bộ Phương tay áo. Đây quả thực khó có thể tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Thu lân giáp toàn bộ bị đánh bạo, lộ ra người bên trong bộ dáng. Giờ phút này bộ dáng lại là có chút thê thảm, hắn có chút không cam lòng, nhưng là nội tâm lại là có chút tim đập nhanh, bởi vì giờ khắc này Bộ Phương cho hắn cảm giác tựa hồ có chút vô cùng. Cái kia đáng chết pháp tắc chi lực a. Bọn họ hồn ma nhất tộc trời sinh có được mô phỏng năng lực, nhưng lại vô pháp bắt trước pháp tắc chi lực. Đây là duy nhất biến số. Nếu như có thể bắt trước pháp tắc chi lực, hắn chỗ nào sẽ còn e ngại trước mắt tên nhân loại này. Ông, hư không đột nhiên vỡ ra tới. Trong hư không, tóc trắng Bộ Phương duỗi ra thao thiết cánh tay, chậm rãi giơ lên một ngón tay. Điền Thu ánh mắt thít chặt. Trước mặt hắn, không gian chậm rãi xé rách. Một ngón tay từ xé rách trong hư không nổi lên, chống đỡ tại hắn trên trán. Da thịt bị phong duệ chi khí xé rách, ôm máu tươi màu đen bắn tung tóe. Phốc phốc, ngọn lửa màu bạc quanh quẩn tại tóc trắng Bộ Phương trên ngón tay. Cong ngón búng ra, hỏa diễm bạo phát, đột nhiên chui vào Điền Thu trong đầu. Oanh một tiếng, Điền Thu đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Một đạo hắc khí gào thét từ Điền Thu trong đầu lơ lửng mà lên, điên cuồng hướng phía thiên khung bay đi, phảng phất muốn càn rỡ đào tẩu. Ta không có thể chết ở chỗ này, ta là muốn trở thành hồn chủ tồn tại. Ta không có thể chết ở chỗ này. Trốn, nhanh chóng trốn. Vẫn là thân thể quá yếu. Nếu như thân thể cơ sở cường hãn điểm, ta căn không sợ tên nhân loại này. Đáng chết, chấm ngoặc kép, thân ảnh màu đen vặn vẹo lên, giống như một đạo u linh. Tóc trắng Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, kiếm mắt hơi hơi co rụt lại, tựa hồ khóa chặt lại này thân ảnh màu đen. Về sau, tóc trắng Bộ Phương giơ tay lên, không gian pháp tắc tràn ngập, năm ngón tay bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, hắc sắc là thân ảnh tuyệt vọng phát hiện, chung quanh hắn, hư không đều là bị cắt ra. Hắn như là tiếp tục tiến lên, sẽ bị cái kia đáng sợ mà sắc bén không gian pháp tắc cho triệt để xé nát. Thế là, hắn chỉ có thể ở chỗ ấy phát ra tuyệt vọng gào thét. Oanh, tóc trắng Bộ Phương xuất hiện, nhàn nhạt nhìn qua này lơ lửng ở trên vòm trời thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia phảng phất là ngưng tụ thế gian lớn nhất ô trọc năng lượng. Tóc trắng rút đi, hóa thành tóc đen. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy cái này ô trọc năng lượng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tùy ý cong ngón búng ra. Nhất thời ngọn lửa màu trắng bạc hiển hiện. Muốn đem cái này thân ảnh màu đen đốt cháy. Thân ảnh màu đen phát ra thê lương rú thảm. Đột nhiên, này ban đầu thê lương dãy giụa thân ảnh màu đen. Đột nhiên hung mang đại thịnh, hóa thành một đạo hắc sắc dây nhỏ bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương mi tâm chui qua đến. Không quan tâm này khủng bố ngân sắc thần hòa, muốn chui vào Bộ Phương tinh thần hải. Bộ Phương nhướng mày, thao thiết cánh tay giơ lên. Nhưng mà này bị thần hỏa đốt cháy phảng phất muốn hóa thành bay bụi thân ảnh màu đen. Lại là trơn trượt giống như là cá trạch, chui vào Bộ Phương mi tâm. Chui vào tinh thần hải. Tốt a, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở dài một hơi. Vì này thân ảnh màu đen mặc niệm, tinh thần hắn biển, mới là hắn kinh khủng nhất địa phương. Thân ảnh màu đen suy yếu vạn phần, chui vào Bộ Phương tinh thần hải. Cuồng hỉ không ngừng, hắn không nghĩ tới, hắn thế mà thật thành công. Nhân loại tinh thần hải, suy yếu vô cùng, chỉ cần xâm chiếm tinh thần hải. Chẳng khác nào đoạt xá thân thể này, trở thành hồn chủ, sẽ không còn là mộng muốn. Cái này thân ảnh màu đen, tựa như là một cái nòng nọc, chậm rãi chập chờn. Bỗng nhiên, trước mắt hắn rộng mở trong sáng, bao la phảng phất một mảnh hãn hải thiên địa hiện lên ở trước mắt hắn. Hải dương mênh mông trong, toàn qua đang lưu truyền, một đầu thần long tại xoay quanh, một con chu tước tại bay lượn. Một đầu lơ lửng du đãng tại hãn hải trong, một đầu bạch hổ chiếm cứ tại hư không, đáng sợ khí tức nối liền với nhau, trấn áp hư không. Tại hãn hải đỉnh đầu, một kim sắc thư tịch tại yên tĩnh lơ lửng, huyền ảo vạn phần. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, thân ảnh màu đen ngốc trệ. Hắn nhìn lấy cái kia kim sắc thư tịch tản ra một cỗ vô thượng khí tức. Giống như đản sinh tại hỗn độn đáng sợ chi vật, nhượng hắn không thể động đậy. Ở tại bên trên, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ bằng được hồn thần khí tức. Cái này, này nhân loại, ông, chủ thần thực đơn lóe lên quang hoa. Một vệt kim quang bắn ra mà xuống, rơi vào này thân ảnh màu đen phía trên. Xoát một tiếng, nương theo lấy thê lương rú thảm, thân ảnh màu đen trong nháy mắt chính là bắn ra mà ra, chui vào này chủ thần thực đơn bên trong, bị chủ thần thực đơn chỗ tiêu hóa, xếp bằng ở chủ thần thực đơn Bộ Phương thần thức thực thể nhất thời mở mắt ra. Khí tức chìm nổi, Bộ Phương rơi xuống đất, trên mặt đất, Điền Thu thi thể ngược lại ở nơi đó. Bộ dáng dữ tợn, Điền Thu đã chết, hắn bị sinh linh khủng bố sở đoạt bỏ, sớm đã không có ý thức. Hiện tại còn lại chỉ là một bộ không hồn khu xác. Hả? Bộ Phương bỗng nhiên tâm thần nhất động, tay run một cái, Điền Thu trong thân thể, một đạo lưu quang phi tốc bắn ra mà ra, bị Bộ Phương bắt lấy. Đó là một tay chát, có năng lượng màu đỏ ngòm nơi tay chát thượng lưu truyền. Tràn ngập ngập trời huyết khí, tựa hồ tại tỏ rõ lấy, vô số làm người tranh đoạt tay này chát, chỗ chảy máu tươi. Thượng cổ thiên thần thủ chát, chấm ngoặc kép, Bộ Phương hơi sững sờ. Nơi xa, Chung quanh tất cả mọi người cũng đều là thấy cảnh này. Hô hấp đột nhiên trì trệ, dẫn đội Điền Thu vừa chết. Bốn phía còn lại sinh linh khủng bố chính là nhao nhao lui bước. Bọn họ biến mất tại trong rừng rậm. Như U Linh xuất hiện, giống như U Linh biến mất. Ở đây người tại buông lỏng một hơi đồng thời, nhưng cũng cảm thấy một trận vẻ lo lắng bao phủ đỉnh đầu. Thiên thần thủ trát, thủ môn nhân trên mặt Rear Map đều đang run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì thủ trát tại bộ phương trong tay, hắn thậm chí đều không nhịn được muốn cướp đoạt. Khó trách ánh sáng thiên lôi long sẽ tiến đánh thần vương thành. Cái sau hẳn là cảm ứng được thiên thần thủ trát khí tức. Nếu không, liền xem như huyết thú vương trên bảng tồn tại, cũng không dám tùy tiện tấn công thần vương thành. Dù sao cũng là nhân loại căn cứ địa, cũng không đủ đại giới. Những cái kia thành tinh huyết thú vương sẽ không rút ra điên tấn công. Đừng nói vì huyết phượng hoàng loại hình lời nói. Huyết thú vương ở giữa, đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Bộ phương ánh mắt khẽ híp một cái, nắm thiên thần kia thủ trát, tâm thần nhất động, thiên thần kia thủ trát nhất thời cảm giác bị kích thích. Phóng lên tận trời, đột nhiên biến lớn, trở nên che khuất bầu trời. Rầm rầm, biển máu ngập trời, nồng đậm huyết khí lan lộn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, thiên thần thủ trát từ từ mở ra, hóa thành một bộ cự đại mở ra bức tranh. Ông, chấm ngoặc kép. Chủ ký sinh xin chú ý. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hấp thu dị tộc năng lượng. Mở ra tân nhất đường chủ thần thực đơn món ăn khảo hạch tư cách. Chấm ngoặc kép, có tiếp nhận hay không chủ thần thực đơn món ăn khảo hạch. Ngay tại cự đại bức tranh từ từ mở ra thời điểm, bộ phương trong đầu thì là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.